Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 361, Thanh thật là đáng yêu nha. Góc truyện audio.com. Nàng cười hắc hắc, cũng tạm tạm, Thượng quan Thanh cười nhạt. Một khi đã như vậy, ngươi liền đi nhìn một chút đi. Ta cũng không phải là người không biết lý lẽ. Tiểu tiểu ngươi không phải là người nơi này như chúng ta. Tự nhiên là không giống người thường rồi. Tô tiểu tiểu cười hắc hắc. Thượng quan Thanh cúi đầu hôn một chút Tô tiểu tiểu. Ta có một số việc phải làm, không thể đi cùng ngươi được. Tô tiểu tiểu loan mi cười. Hảo, qua không lâu sau, Thượng quan Thanh đi ra ngoài. Mà Tô tiểu tiểu thay đổi quần áo, tận lực ăn mặc sao cho không quá nổi bật. Sau đó cũng ra ngoài, mới ra cửa phủ đệ. Một chiếc xe ngựa đã dừng ở bên ngoài. Tô tiểu tiểu sửng sốt. Lúc này, gia phu trên mã xa nhảy xuống. Vương phi, tiểu nhân tên là A Thái. Sau này làm gia phu của ngài. Ngài sau này muốn đi chỗ nào cứ việc phân phó A Thái là được rồi. Tô tiểu tiểu gật gật đầu. Hảo, trong lòng nàng thầm nghĩ. Chậc chậc nha, Thanh thật là săn sóc. Ngay cả xe ngựa cùng gia phu đều chuẩn bị xong cho nàng. Lúc này gia phu tên là A Thái còn nói thêm. Vương gia đã chuẩn bị xong bạc. Nếu là vương phi có cần, cứ việc nói. Tô tiểu tiểu cười đến ánh mắt cong cong hảo. Ai nha nha, Thanh thật là đáng yêu nha. Phu quân như vậy, nàng thích nhất, cái gì đều chuẩn bị đầy đủ cho nàng. Thực săn sóc nha, Tô tiểu tiểu vẻ mặt đầy ý cười lên xe ngựa. Ước chừng qua nửa canh giờ, Tô tiểu tiểu đã tới nơi. Còn chưa xuống xe ngựa, Tô tiểu tiểu liền chứng kiến trước mặt cửa hàng của mình đông như chảy hội. Thập phần náo nhiệt, Tô tiểu tiểu hồi lâu không nhìn thấy cửa hàng của mình. Hôm nay vừa nhìn, trong lòng thập phần vui sướng. Nàng nhìn kỹ chung quanh, bảng hiệu cũng thiết kế tốt lắm. Trang hoàng cũng thiết kế tốt lắm. Hơn nữa vô cùng hợp ý nàng. Tô tiểu tiểu phát ra ríu rít tán thưởng. Xem ra Tô Thiển Thiển này thật đúng là rất không tồi đâu. Tô tiểu tiểu xuống xe ngựa. Nàng đứng ở phía sau đám người. Kỳ thật nàng là muốn chen vào cơ. Nhưng là bất đắc dĩ vì quá nhiều người chen chúc ở cửa. Nàng đứng một hồi lâu, vẫn là không vào được. Tô tiểu tiểu nhíu nhíu mày, các nàng đang làm cái gì? Mà ở phía sau, một đạo giọng nam hồi lâu chưa từng nghe qua vang lên ở sau lưng nàng. Cách chương